ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 419, chọn kế hoạch quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Tư Thành nhàn nhạt quay đầu liếc mắt nhìn trợ lý Trình một cái, lười đến trả lời anh ta. Anh lười biếng dựa vào ghế xoay tròn phía sau, một bàn tay đặt ở trên mặt bàn, cằm khẽ nhếch. Như vậy, đại diện phát ngôn quảng cáo lần này, quyết định chọn Từ Từ Bội, phản đối mời giơ tay. Một mảnh lặng im, ngón tay thon dài của Lãnh Tư Thành nhẹ nhàng gõ ở trên mặt bàn một chút. Vậy quyết định là cô ta, liên hệ người đại diện của cô ta, bắt đầu an bài công việc. Đúng lúc này lại đụng phải trợ lý tài xế của cô ta xảy ra tai nạn xe cộ, vận hành tốt, đó chính là một cục diện song doanh đại bạo điểm. Lãnh Tư Thành gật gật đầu, nhìn chung quanh một vòng. Còn có vấn đề gì? Nhóm đồng sự hai mặt nhìn nhau, sôi nổi lắc đầu, còn có một đồng sự hiểu được vuốt mông ngựa nói. Ánh mắt của Lãnh Tổng, chúng tôi đều vẫn luôn là tin phục. Lúc này Lãnh Tư Thành mới vừa lòng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Không phải bảo chúng ta xem dự án kế hoạch sao? Lấy đến xem, lúc này trợ lý Trình mới nhẹ nhàng thở ra, cũng may anh thông minh, sớm đã in nhiều phần kế hoạch, phát cho mỗi một đồng sự một phần. Phát đến trước mặt Lãnh Tư Thành, anh lại hơi hơi nhếch chân lên bắt chéo, thân thể thoải mái dựa ra sau, một tay đặt ở trên tay vịt, ngón tay đặt ở mặt bàn hơi hơi dương lên. Pha ly cà phê cho tôi. Muốn mandeling, không thêm đường chỉ thêm một muỗng sữa bò, cà phê muốn 8 phần nóng. Nóng 7 phần, mùi hương sẽ bị mất. Nói xong, ngón tay ghét bỏ ngăn lại. Đi đi, trợ lý Trình đành phải lui xuống, dựa theo yêu cầu của anh pha xong cà phê rồi. Thật cẩn thận bưng lên, Lãnh Tư Thành còn ngồi dựa vào ghế xoay tròn, đầu gối ở trên ghế dựa, ngửi được hương cà phê, một ngụm cũng không uống, chỉ là mở mắt hỏi. Các người đều nhìn hai phần kế hoạch đi, cảm giác như thế nào? Một đồng sự họ Tưởng lên tiếng. Hai phần đều rất có đặc sắc. Một cái đại khí hào hùng, một cái tươi mát điềm đạm. Nếu chọn một phương án phụ họa khí chất tập đoàn Lãnh thị chúng ta, tôi sẽ cảm thấy, đại khí một chút tương đối thích hợp. Nhưng phương án này bố cục hơi lớn một chút, tiêu phí cũng cao hơn gấp 2 phần thứ hai. Chỉ là nếu muốn ra hiệu quả tốt, hơi đắt một chút, cũng là có thể tiếp nhận. Tưởng đồng sự nói xong, cũng có mấy người phụ họa quan điểm của ông ta. Lãnh Tư Thành nhướng mày vừa nhìn. À... Xem ra Tưởng đồng sự, Vu đồng sự, Trương đồng sự đều ủng hộ phương án thứ nhất a, vậy tôi cần phải xem thật kỹ. Cùng thời gian, phòng họp húc giật, anh Tư Thành khẳng định sẽ chọn phương án của tôi. Từ Từ câm vẻ mặt chắc chắn, cô ta ra nước ngoài du học 3 năm, tuy rằng cũng chơi 3 năm, nhưng tốt xấu gò cũng thấy phong cảnh thành phố lớn, cách Trương.